Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười nhỏ, Lục Mộ cúi đầu đi tiếp, nhìn thấy Hạ Tuyết kéo cánh tay nhỏ bé của Hy Văn vừa đi vào trong vừa mắng: "Ai bảo con ăn bánh ngọt hả? Ăn làm cả người bẩn hết thế này." Hy Văn ngẩng đầu nhìn mẹ, bĩu môi tức giận: "Đâu có, chỉ làm dơ váy một chút xíu thôi mà." Lục Hạ Tuyết muốn véo mặt con gái, lại cảm giác trước mặt có bóng đen. Cô dừng lại đứng đấy, ngẩng đầu nhìn Tần Thư Lôi đứng trước mặt mình, vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng cô kiên quyết nhìn Tần Thư Lôi: "Con vào trước đi, tìm khăn giấy lau đi đấy." Hy Văn ngẩng đầu nhìn bà dì trước mặt, nhìn mẹ một cái không lên tiếng nữa đi vào trong. Hạ Tuyết nhìn Tần Thư Lôi vẻ mặt đông cứng. "Cô lại muốn nói gì với tôi? Tôi cho cô biết, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cô hãy nhằm vào tôi, đừng làm tổn thương con gái của tôi." Tần Thư Lôi nhìn Hạ Tuyết từng bước đi tới trước mặt cô, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt sạch sẽ lấp lánh, tự nhiên hơi nhíu mày. "Thế nào, sợ tôi à?" Ánh mắt Hạ Tuyết nheo lại nhìn cô gái này, sau đó cười lạnh. "Tại sao tôi phải sợ cô? Cô là thứ gì? Chẳng nhẽ tôi không có tư cách ở bên hắn à? Chẳng qua chúng tôi buông tay thôi." Tần Thư Lôi nhìn chằm chằm Hạ Tuyết. "Dĩ nhiên các người không phải buông tay. Người đàn ông này là của tôi, cô phải buông tay thôi. Lúc nãy cô đã nhìn thấy tôi bị kinh sợ. Hắn rất lo lắng dìu tôi vào phòng của hắn. Nằm trên giường chỉ có nữ chủ nhân mới có thể nằm. Chúng tôi thân mật như thế, ở chung một chỗ, tại sao cô dành với tôi? Hắn còn nói yêu tôi cả đời, tuyệt không thay đổi. Còn nói những cô gái khác đều là đồ bỏ đi đấy." Ánh mắt Hạ Tuyết nhấp nháy, lồng ngực bị đè nén khó chịu. Có một số việc nếu nhắm mắt làm ngơ có thể làm tốt một chút, nhưng chính ta nghe được, loại cảm giác đấy giống như là cái cầu lửa trong thân thể của mình kịch liệt bốc cháy. Trong đầu cô thoáng có hình ảnh Hà Văn Hạo bá đạo ôm chặt mình, cúi đầu hôn mình cuồng nhiệt, cảm giác hít thở không thông cùng với người đàn ông này chung một chỗ, hắn có thể xé rách một cô gái. Hà Tuyết cười lạnh, có chút tức giận nhìn Tần Thư Lôi. "Cô nói cho tôi biết những thứ này làm gì chứ? Tôi không giống cô, tôi tuyệt không yêu thích người đàn ông này. Chẳng nhẽ cô cho rằng tôi ghen đấy à? Cô đừng nằm mơ." Cô nói xong lập tức kéo váy dài, sải bước đi vào trong, đi qua bên cạnh Tần Thư Lôi. "Người đàn ông này là cô buông tha, cô đừng hối hận. Đời này kiếp này hắn không thuộc về cô nữa." Tần Thư Lôi nói hết lời, nhấc váy từng bước đạp mặt cỏ xanh biếc, giống như đóa hoa mộng ảo, váy dài phất phới từng bước một rời đi. Hà Tuyết không biết nói gì, bị chọc giận gần chết nhìn bóng lưng Tần Thư Lôi. Tần Thư Lôi không nhịn được cười nhỏ, lúc rời đi để lại cho Hàn Văn Hạo món quà nho nhỏ, hy vọng hắn không lấy làm phiền lòng. Hà Tuyết tức giận đến muốn nổ phổi, đạp giày cao gót từng bước đi vào trong, vừa khéo nhìn thấy Hàn Văn Hạo mặc áo sơ mi trắng, âu phục đen, nhàn nhã đi xuống lầu. Bộ quần áo mới vừa mặc trong nhà của vợ chưa cưới nghỉ ngơi xong, phổi cô không kiềm chế được nổ tung, nghĩ tới mình dưới tàng hoa anh đào lại tin tưởng cái người đàn ông thế này. Cô khẽ cắn răng vừa muốn lên lầu, thấy Hà Văn Hạo không thèm nhìn mình đi thẳng phía trước. Cô cắn răng nghiến lợi làm chuyện xấu, khẽ đưa chân, bốn gà choán té ngã. Không ngờ người đàn ông nhanh chóng bước qua một bước, bước qua, giữa không khí quay đầu lại nhìn cô. Hạ Tuyết không nói gì đi lên lầu. "Nếu cô phát điên, tốt nhất cút ra khỏi gia đình này cho tôi." Hà Văn Hạo nhìn bóng lưng cô lạnh lùng nói. Hạ Tuyết đứng ở cầu thang không tin được, quay đầu nhìn người đàn ông đê tiện. "Tôi sẽ rời khỏi chỗ này, tôi đối với nơi này không hề có chút lưu luyến. Từ nay tôi không muốn đoạn tuyệt như người nào đó, tìm một người đàn ông khác cùng hắn hôn say đắm, cùng hắn sống hạnh phúc, tôi sẽ tìm ngay thôi." Ánh mắt Hà Văn Hạo nheo lại nhìn cô. "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua mỹ nữ à? Đàn ông yêu thích tôi có cả bó lớn. Tôi đây không ở dưới ngọn cây này của anh treo cổ chết, chị đây buông tha một thân cây, tôi liền có cả khu rừng đấy." Hà Tuyết nhớ đến lời Tần Thư Lôi nói với mình, mất hết lý trí nhìn hắn. Hai trong mắt thâm thúy của Hà Văn Hạo phát ánh sáng không vui nhìn Hạ Tuyết, nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Hà Tuyết tức giận nhìn hắn. Hy Văn lau tay, lau váy xong đi ra phòng khách, thấy cha mẹ đứng ở chỗ đấy giống như là siêu nhân điện quang nhìn quái thú. Cô bé nhướng mày, đứng giữa Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết. "Các người muốn làm gì thế, chuẩn bị chiến đấu à?" Hà Văn Hạo lạnh lùng. "Mẹ của con điên rồi, cô ấy cho rằng cha để ý đến cô ấy và người khác ở chung một chỗ. Cô ấy nói ra những lời châm chọc cha, xem như bên cạnh cha không có phụ nữ, cha không chọn loại phụ nữ này." Nói rồi xoay người rời đi. Hạ Tuyết nhìn bóng lưng cứng ngắc quán, năm ngón tay thon dài, nắm chặt tay vịn, tức giận trái tim vặn chặt. "Đàn đồng xấu xa, anh cứ đợi đấy." Hy Văn có chút đồng tình nhìn mẹ. "Mẹ ơi, mẹ đâu không thắng cha đâu, thông minh quyết định tất cả mà." Hà Tuyết tức giận nhìn con gái. "Thật à, vậy con IQ 180 đấy, tại sao con không đấu với cha?" Hy Văn nhún vai có chút bất đắc dĩ. "Nhưng IQ 180 của cha là người lớn, còn của con là người nhỏ mà. Có lúc con suy nghĩ xuất hiện bọn người xấu bắt cóc con đi, trên TV không phải chiếu như vậy à? Chỉ cần bắt cóc con đi, các người sẽ ôm nhau khóc nức nở, như vậy kết cục một nhà đoàn tụ." "Đừng có nói lung tung." Hạ Tuyết tức giận nhìn thân thể con gái. "Người nào bắt cóc con, người đó bị xui xẻo đấy." nơi đấu kiếm. Cho Bạch Quân mặc đồng phục đấu kiếm màu trắng, cầm gậy gôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.